Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Đồng Thoại Bàn Vương Quốc, Tòa Thành, không sai, chính là Tòa Thành, Trung Âu Thế Kỷ Tòa Thành, Tòa Thành tiền là tảng lớn hoa hướng dương, Lan Tử La, Hoài Hương, cùng cổ xưa Tòa Thành cho nhau làm nổi bật. Giống như cùng trong lúc vô tình xông vào cổ xưa vương quốc chung. Này, này có thật không? Nàng thật đúng là cho là mình xuyên Việt thời không? Đi tới châu Âu, tất cả đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Như mộng như ảo, Mạc Nhật Tỷ cười, điểm này việc nhỏ rất dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, thế nhưng lại làm cho nàng rung động. Phi thường có cảm giác thành tựu. Hắn rốt cuộc biết nguyên lai pháp lực cũng có thể như vậy dùng. Đi, đi xem mơ siêu, hắn không có nhiều lời. Thẳng tiếp xuống xe ngựa, dắt tay nàng, cùng nhau chậm rãi hướng tòa thành xuất phát. Phía sau, Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia nhắm mắt theo đuôi theo. Sắc mặt đảo không có giống Lý Quả như vậy biến hóa. Lý Quả hoàn toàn vô pháp biểu đạt tâm tình của mình. Kích động, vui sướng. Thật giống như phát hiện một tòa kho báu tựa như, vô pháp ngôn ngữ, thật đẹp, đẹp quá, nàng liên bước đi cũng không biết đi như thế nào. May mắn Mạc Nhật Tỷ vẫn dắt nàng, nếu không nàng thật đúng là đi không được. Hai bên các loại hoa hướng dương cùng hoài hương, bọn họ đi đi ở chính giữa. Cách đó không xa liền là tản ra cổ xưa khí tức tòa thành. Mà tòa thành tiền tựa hồ mơ hồ còn đứng không ít người. Này, nơi này là nơi nào? Tại sao có thể có, nàng khiếp sợ nói. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Nhật Tỷ. Quốc gia này tại sao có thể có này đó? Có ít nhất phỏng chế, nhưng lại phỏng chế không được như vậy khí tức. Cảm giác như thế, chân thực cảm giác, nàng sẽ không hoài nghi đây là giả. Chỉ là lại không dám tin trước mắt này tất cả. Cho nên nàng mới có thể hỏi hắn. Nam nhân này hảo thần bí. Hơn nữa tựa hồ có rất nhiều cường đại năng lực, hắn có phải hay không cái loại đó từ xưa đến nay thần bí người của gia tộc. Nội tình cũng có cái mấy trăm năm, mới có thực lực như vậy. Nơi này chính là địa bàn của ta a. Chỗ ngồi này cổ bảo đã xây đã lâu, là tiên bối lúc thì có. Người cũng biết người vẫn vô pháp ly khai, bởi vì này phiến địa vực đặc biệt, mà tổ tiên của ta một sớm đã đem ở đây mua lại. Người cũng không cần kỳ quái, Mạc Nhật Tỷ biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng trong lòng lại vui lên, bởi vì nàng cho hắn một dưới bậc thang, một rất tốt lý do, cho nên hắn liền giải thích, nếu như không lý do này, hắn nhất định sẽ không nói. Xin lỗi, Quốc Khánh Trùng Dương, biển sâu cũng nhịn không được nữa nghĩ thả lòng một chút. Cho nên canh tân thiếu điểm, trông thấy lượng, hậu kỳ sẽ cố gắng. Hết chương.